Chỉ cần Lauren ngồi trên ngôi vị hoàng đế thì địa vị của tiểu tử này tại đế quốc cũng cao quý như công tước Ashburn bây giờ. Như vậy xem ra Emily đi theo hắn cũng sẽ không phải chịu nhục, chỉ hy vọng tiểu tử này thật sự đối đãi tốt với nàng. Trong lúc Amai lòng sinh cảm khái, vẻ mặt của Van Frazier cũng lộ vẻ kinh ngạc ngơ ngác nhìn Vaeni hỏi. Con gái, có thật là tiểu tử này trước kia là đệ tử của con sao? Dạ, đúng vậy, trước kia tại học viện, hắn còn thường xuyên bị người ta khi dễ đấy. Vaeni cười khổ giải thích, thế giới này biến đổi quá nhanh rồi. Ta già rồi, thật sự là đã già rồi, ta phát hiện ta đã lạc hậu thật rồi. Vẻ mặt Van Frazier lộ vẻ quái dị, biểu thị sự khiếp sợ đối với biểu hiện vừa rồi của người trẻ tuổi. Mau nhìn, hắn lại bắt đầu hành động rồi. Lauren lại hét lên, ngữ khí tràn ngập hưng phấn. Người cao hứng nhất lúc này chính là Lauren. Gã nhìn đám Ashburn và Chắc bỏ chạy tán loạn thì mừng rỡ vui vẻ không tả xiết. Đám người này 5 lần 7 lượt âm thầm hạ thủ với hắn, nhiều lần đã suýt giết được gã. Từ đó sớm đã kết thành cừu hận không chết không ngớt. Giờ đây có thể thấy được bọn chúng bẽ mặt, Lauren tự nhiên cảm giác thống khoái vô cùng. Nhất là tại thời khắc mấu chốt này, chỉ cần Ashburn và Chắc chết đi thì không nghi ngờ gì là cả đế quốc sẽ lọt vào tay gã. Tưởng tượng ra cảnh mọi người thần phục trước mắt gã, Lauren hưng phấn, tim đập thình thình. Sau tiếng thét kinh hãi của Lauren, mọi người vội vàng nhìn vào quả thủy tinh cầu trong tay Sabocus. Thủy tinh cầu đang lưu giữ cảnh mặt đất tan hoang thì chuyển sang một cảnh khác trên bầu trời. Trên đó chỉ thấy Hàn Thạc đang điên cuồng gào thét, mây máu nồng nặc mùi máu tanh theo tiếng rít gào đang cuồn cuộn bốc lên. Một luồng tia chớp màu đỏ đột, gocchuyenaudio.com, nhiên từ trong cái động không đáy phương xa bay rất nhanh đến trước mặt Hàn Thạc. Khi bị cặp mắt đỏ rực của Hàn Thạc chế trụ thì nó hiện nguyên hình là thanh hung khí lục ma phong vừa mới xuất ra một kích kinh khủng. Hàn Thạc đưa tay nắm lấy thanh hung khí. Một uy thế khủng bố từ từ tràn ngập ra xung quanh, hắn đưa cặp mắt đỏ sậm chiếu vào thánh kỵ sĩ Blau rồi lao vụt tới. Một đạo kiếm quang màu đỏ trăm thước vụt ra, kiếm quang như có lệ hồn gào thét bên trong, lại vừa như có một lực lượng kỳ dị kéo theo một phần của tầng mây máu. Hàn Thạc tựa như một ác ma từ một vị diện khác giáng xuống. Thần sắc hắn dữ tợn, cầm theo lục ma phong nhằm phía Blau bổ tới. Nơi nào lục ma phong đi qua, một lực lượng khủng bố phát ra quét hết sạch mọi chướng ngại trên đường dễ như bỡn. Rất nhiều binh tướng bên cạnh Ashburn vừa tiến đến gần Hàn Thạc trăm thước đều bị vạ lây. Kiếm quang dài cả trăm thước quét ngang, tàn nhẫn chém hết mọi người trên đường thành mảnh thịt vụn. Mưa máu tuôn trào lênh láng cả mặt đất, đá bay cát chạy mù mịt. Từng vệt rãnh sâu hóm lưu lại trên mặt đất dưới sự tàn phá của kiếm quang. Hai vị thánh giả, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đại công tước Ashburn nhìn kẻ giống như hung thần ác sát đang xông tới không một ai có thể ngăn cản, run rẩy hỏi Blau và địa hệ thánh ma đạo sư Dempsey. Khí thế Hàn Thạc bây giờ quả quá đáng sợ, một cặp hủy diệt trên trời dưới đất với khí thế điên cuồng ngoài ta ra còn có ai lướt tới không ai có thể cản lại. Kẻ nào liều lĩnh chặn đường đều bị hủy diệt trong làn kiếm quang, trong chốc lát đã có hơn 500 binh tướng tinh nhuệ của lão tử trận. Những binh tướng này từ trước đến nay vẫn luôn bảo vệ cho Ashburn, chưa từng tham gia một chiến trường khốc liệt dầu sôi lửa bỏng như lúc này. Bọn họ đều là những kẻ được Ashburn khổ công huấn luyện thành những tử sĩ, hao phí của lão rất nhiều kim tệ và nhân lực. Mỗi người đều cường đại hơn tướng sĩ thông thường rất nhiều. Nhưng giờ đây số tử sĩ mà Ashburn tin cậy này khi đối mặt với một Hàn Thạc đang điên cuồng thì không khác một tờ giấy, đều bị chém giết như dạ mà không tiếp nổi hắn một chiêu. Nguồn, không biết tại sao thực lực tên tà ác này lại đột nhiên tăng vọt như vậy. Hắn dường như có thể mượn lực lượng chưa tan của người chết. Mỗi kích đều ngưng tụ lực lượng mặt trái đáng sợ, thật không biết hắn làm được như thế nào. Thánh kỵ sĩ Blau vẻ mặt trầm trọng nói với Ashburn, làm sao bây giờ, có biện pháp gì không, hắn tới rồi kìa. Đại vương tử Trác đã không chịu nổi trước nhất, giọng điệu run sợ hét ầm lên. Hiển nhiên là hắn bị bộ dạng cùng lực lượng kinh khủng của Hàn Thạc chấn nhiếp. Không có biện pháp gì cả, chỉ có thể rút lui lại thôi. Bây giờ tại đế quốc Lancelot không ai có thể chống đỡ hắn được đâu. Địa hệ thánh ma đạo sư Dempsey lập tức trả lời. Mặc dù quyết định này làm cho lão uất nghẹn vô cùng nhưng lão thật sự không có biện pháp gì cả. Hai người trước kia nói như thế nào? Nói cái gì cho dù là thánh cấp cường giả cũng không sợ. Bây giờ ngay cả một tên gia hỏa nhãi con như vậy cũng không ngăn được, các ngươi thật quá vô dụng. Ta còn có thể lui đến chỗ nào đây? Nếu rời khỏi thành Orson vậy thì bố trí khổ cực bao lâu nay chẳng phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Chắc bởi vì kinh hãi mà rõ ràng đã mắc chứng cuồng loạn, nói năng lung tung không chút kiêng dè. Tráp Câm, góc truyện audio.com, mồm, hai vị thánh giả phán đoán tuyệt không sai, người tỉnh táo cho ta một chút. Esbern mắt thấy hai thánh cấp cao thủ sắc mặt khá khó coi, vội vàng quát mắng Tráp. Bị Esbern quát mắng, Tráp bỗng dưng bừng tỉnh, lập tức im bặt. Hai vị thánh giả Tráp tuổi nhỏ nên hơi thất thố. Hai vị không nên để trong lòng, chúng ta đều nghe theo hai vị mà. Giáo huấn xong, Esbern lập tức nhận lỗi với Blau và Dempsey. Esbern cho dù là đại công tước của đế quốc Lancelot thì đối với loại thánh cấp cường giả này cũng phải đối đãi cẩn thận. Huống chi lại đang lúc dựa vào bọn họ, một khi chọc giận hai người thì tình cảnh của phe lão càng thêm bất lợi. Bởi vậy Esbern không thể không nhún nhường xin lỗi. Thánh kỵ sĩ Blau hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Chắc không thấy thốt được một lời liền nói. Sau này nói năng cẩn thận một chút, trợ giúp các ngươi là ta nể mặt hảo hữu Cos, nếu không ta sẽ không quản sống chết của các ngươi. Chắc trong lòng ngầm hận, thầm nghĩ sau khi ta nắm quyền nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Chỉ có điều sau đó cũng không dám bộc lộ giận dỗi gì, còn phải gật đầu cười nịnh bợ. Blau đại nhân, vì ánh sáng của quang minh thần trải khắp đế quốc Lancelot, ngươi sẽ không so đo chứ? Quang minh giáo hội hồng y đại giáo chủ Cos mỉm cười nói. Quên đi, hết thảy đều là vì quang minh thần. Blau quát nhẹ một câu rồi nói với Dempsey, ngươi mang theo bọn họ rời đi. Để ta đánh lạc hướng kẻ kia, ta cảm giác hắn nhằm vào ta. Xem ra hắn hận ta lần trước đã đả thương hắn. Cảm ơn Blau tiên sinh, ngươi bảo trọng. Dempsey đầu tiên là sửng sốt, sau đó kính phục thốt. Esbern và Chắc cùng liếc mắt nhìn nhau. Chắc mắng thầm, ngươi đã biết mục tiêu hắn nhắm vào là ngươi, vì sao còn muốn ở cùng một chỗ với chúng ta? Rõ ràng là muốn hại chúng ta mà. Lão bất tử nhà ngươi quả nhiên không phải là thứ tốt đẹp gì. Cos lão hữu, còn phải phiền ngươi ở lại cùng ta. Tiểu tử này là một vong linh đại ma đạo sư, chỉ có thần khí khải kỳ lục trong tay ngươi mới có thể vô hiệu hóa đại quân bất tử sinh vật của hắn. Blau nói với Cos, tất nhiên rồi, Cos gật đầu đồng ý. Đại ma vương, quyển 5 cách chương.